Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1853, Thiên Hành Hữu Thường, 2, góc truyện audio.com, Nhiễm Hiền sắc mặt trầm xuống, hừ nói, ngươi cũng muốn đi, Lý Vân Tiêu cau mày nói, vừa rồi Hải Hoàng không phải nói để ta đi sao, Nhiễm Hiền cười lạnh nói, Hải Hoàng đại nhân chỉ nói cho ngươi rời đi không có nghĩa là hiện tại cho ngươi rời đi. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, nếu Hải Hoàng đại nhân đã hạ pháp chỉ ta ngươi trước đó cũng không cừu không oán, tội gì lại làm khó ta đây. Nhiễm Hiền đứng chắp tay, lãnh đạm nói, ngươi đã đều nói như vậy rồi, ta đây cũng nói thẳng được rồi. Đem siêu phẩm huyền khí trên người ngươi lưu lại, liền có thể đi. Lý Vân Tiêu sắc mặt một ngưng, lạnh lùng nói, đối với việc siêu phẩm huyền khí ta cũng không phủ nhận. Nhưng mặc cho một kiện siêu phẩm huyền khí đều có ký chủ của nó, Nhiễm Nguyên luyện hóa như thị ngã văn hơn 10 năm mà không một đoạt được dưới cơ duyên mới vừa vặn luyện hóa. Nhiễm Hiền đại nhân cần gì phải nghịch thiên làm việc đây? Con người của Nhiễm Hiền đột nhiên co rút cả kinh nói. Nhiễm Nguyên phản bội luyện hóa như thị ngã văn, sắc mặt hắn âm trầm xuống, lạnh giọng nói. Như vậy ta đã càng không thể thả ngươi đi. Nhiễm Hiền ngươi thật lớn mật không chỉ có cãi lại pháp chỉ của phụ hoàng ta còn không biết xấu hổ cướp đoạt đồ vật của người. Thủy Tiên buồn bực mắng to lên, đứng ở trước người Lý Vân Tiêu giang hai cánh tay, đưa hắn ngăn ở phía sau muốn bảo vệ hắn. Nhiễm Hiền trầm giọng nói, Thủy Tiên công chúa, xin không cần tùy hứng. Việc này quan hệ đến Đông Hải an nguy cùng với Hải Hoàng Điện thánh khí như thị ngã văn tìm về. Lý Vân Tiêu, ngươi vẫn là trước tiên theo ta quay về Đông Hải Vương cung một chuyến đi. Trên người hắn tản mát ra hàn ý lăng liệt khiến người khó có thể chống cự đạo thượng vị giả uy nghiêm kia. Ngay cả Thủy Tiên đều là cảm thấy cả người lạnh lẽo, nhịn không được lăng không lui về sau một kinh hãi nói. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Vân Tiêu cười khổ không thôi, biết mình còn muốn chạy sợ là không dễ dàng như vậy, bất quá may mắn chính là Hải Hoàng đã hạ pháp chỉ để hắn đi chí ít hiện nay là tính mệnh không lo. Hắn đơn giản nói rằng, cũng tốt ta sẽ theo Nhiễm Hiền đại nhân quay về Vương Cung một chuyến. Vừa lúc lưỡng tộc chiến sự ta cũng muốn cùng với đại nhân tinh tế thương lượng một chút hy vọng có thể hóa cam qua thành ngọc điệp. Nhiễm Hiền hừ lạnh nói, hừm, ngươi có tư cách gì đại biểu nhân tộc cùng với ta đàm chiến sự. Lý Vân Tiêu nói, chiến sự nguyên nhân gây ra cũng bất quá là bởi vì Hồng Thạch Nhiễm Hiền đại nhân cũng có thể nhìn thấy tiểu hồng chính là Hồng Thạch từ Đông Hải rời đi, lúc này bị đế dạ đoạt được. Nói tới chỗ này, nội tâm hắn không khỏi run lên, cặp mắt trong suốt sáng người kia hiện lên ở trong đầu, để hắn cảm thấy ngực bị cự thạch đè ép, thậm chí có chút hô hấp chật vật. Nhiễm Hiền lạnh lùng nói, ý của ngươi là, Hồng Thạch không có, do đó đã không cần chiến nữa. Lý Vân Tiêu thu liễm tâm thần, nghiêm mặt nói, chính là lúc này đã không có tái chiến ý nghĩa. Hừm, Nhiễm Hiền nặng nề hừ nói, tái chiến ý nghĩa cùng với Hồng Thạch không quan hệ. Ta nói có liền có ta nói không là không. Lý Vân Tiêu buồn khổ không ngớt, đối phương đây là trực tiếp dùng thân phận cường giả đè áp hắn. Nếu là lúc này nắm giữ lực lượng kiếp trước đã sớm tức miệng. Góc truyện audio.com, mắng to một kiếm bổ tới, nhưng bây giờ tình thế so với người yếu hơn, không thể không cúi đầu. Lý Vân Tiêu cười khổ nói, được rồi, đại nhân anh minh, vậy phải như thế nào mới có thể dẹp loạn chiến hỏa? Lưỡng tộc chi chiến nói cho cùng còn là bởi vì hắn giấu đi tiểu hồng đưa tới, trong này ngã xuống vô số cường giả, hắn ít nhiều đều có trách nhiệm, nội tâm còn là cực kỳ áy náy. Nhiễm Hiền gương mặt lạnh lùng, hừ nói, dẹp loạn chiến hỏa ta tự có chủ trương. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói, chiến sự đã nói hết lời, lợi và hại đại nhân tự nên phân minh. Nhiễm Hiền làm sao không biết trận chiến này đã lại không cần phải tiến hành, hơn nữa tiếp tục thêm, đem chiến sự thăng cấp cuối cùng xui xẻo cũng chỉ có thể là Đông Hải. Chỉ là kết quả là công dã tràng, để hắn cực kỳ bất mãn, trong lòng một cổ oán khí vô pháp xả giận. Ngân Linh chi chủ nói, việc này đã xong, Ngân Linh xin cáo lui. Cũng không đợi Nhiễm Hiền hồi phục, thân ảnh của Ngân Linh chi chủ dần dần hư hóa xuống tới, toàn bộ trên mặt biển ngân quang một mảnh nổi lên, sau đó dần dần thối lui. Nam tử trên vương tọa cũng nói, cáo từ, lập tức đã hóa thành một đạo quang mang xông về phía chân trời, trực tiếp tiêu thất ở trên 9 tầng trời. Còn lại lục tộc chi chủ cũng đều cáo từ, lục tộc đại quân đồng thời lui lại, trên trời cao chỉ còn rất ít hơn 10 người. Nhiễm Hiền nói, công chúa điện hạ làm sao đi đâu? Thủy Tiên lạnh lùng nói, tự nhiên là theo ngươi, để tránh khỏi ngươi làm ra chuyện thương tổn bằng hữu của ta đấy. Nhiễm Hiền một trận không nói gì, nói, đã như vậy, vậy hoan nghênh công chúa điện hạ đến Đông Hải Hàn Xá. Phía sau đi ra 8 gã thị vệ, lăng không đánh ra các loại quyết ấn, rất nhanh kết thành một thanh sắc trận pháp cực lớn, từ từ sinh huy, soi sáng ngoài khơi một mảnh sáng lạn. Trong trận pháp không ngừng truyền đến nổ vang, dần dần mở ra một cái lối đi tối thui. Nghiễm Hiền theo tay vung lên, một đạo quang mang từ trong tay bắn ra trực tiếp lăng không ngưng tụ thành một cái chiến hạm hình rồng, tuy rằng cũng không to lớn đồ sộ, lại cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Thủy Tiên công chúa, mời. Nghiễm Hiền làm một thủ thế, để Thủy Tiên giành trước lên chiến hạm. Sau đó mọi người từng tên đuổi kịp trên hình rồng chiến hạm không trung vừa chuyển, liền lái vào thông đạo mở ra tiêu thất ở trên biển rộng mênh mông. Chỉ còn lại có 6 con biển sâu cự thú, nhìn không gian thông đạo kia trong mắt một mảnh mờ mịt. Không gian thông đạo kia dần dần bế đóng lại, toàn bộ biển rộng từng bước khôi phục sự yên lặng, biển sâu cự thú ở trên mặt biển du đãng một hồi, bắt đầu ô ô ô kêu giống lên. Lúc thân thể 6 con biển sâu cự thú trở nên dần dần hoảng hốt, từng con nhất tề tiêu thất ở trên biển rộng. Hải Thiên trong lúc đó túc sát khí tùy theo tiêu tán. Sau một lúc đã quay về trong hải không yên tĩnh, đột nhiên dần dần hiện lên một đạo nhân ảnh. Ân, quả nhiên không có giết hắn, lẽ nào lời đồn về ma chủ dĩ nhiên là thực sự. Bóng người hiển hiện hóa ngưng thực đứng lên, một thân áo trắng như tuyết, thần thái thanh nhã, chính là Trác Thanh Phàm. Trên mặt hắn lộ ra vẻ cổ quái, lẳng lặng đợi một hồi, khóe miệng hơi nhếch lên, khẽ cười nói. Cũng tốt, tiết kiệm ta xuất thủ phiền phức, như vậy cũng tiện cùng với công dương chính kỳ thông báo. Trên người hắn quang mang lóe lên, góc truyện audio.com, cười dài một tiếng vang lên, tiêu thất ở trên hải thiên. Có ở đây không biết bao nhiêu vạn dặm, trên bầu trời hiện ra một đạo hắc động, dần dần mở ra. Cách chương.